cho nên vừa nghe Hoa Tiểu Hoa gọi mình, Ngân Tiểu Tiểu cũng theo bậc thang bò xuống đi đến. Ngân Tiểu Tiểu bò tới trước mặt Hoa Tiểu Hoa. Hoa Tiểu Hoa vẫn duy trì tươi cười, thực dịu dàng nói, Tiểu Tiểu A, ở trong động buồn một ngày hỏng mất, nếu không để các ca ca đi ra ngoài chơi với ngươi đi, ta muốn đi ra ngoài một mình. Hoa Tiểu Hoa vừa muốn nói không được đi ra ngoài một mình thì Ngân Đại Bạch liền tiếp nhận nói, có thể, nhưng không thể rời nhà quá xa, hơn nữa nhất định phải trở về trước khi trời tối. Sau đó Ngân Tiểu Tiểu vui vẻ đi rồi, Nam Ấu Xà còn lại ở trong động ai oán, Tiểu Tiểu đây là vứt bỏ chúng ta sao, phải không, quả nhiên là vứt bỏ chúng ta. Sao lại để Tiểu Tiểu đi ra ngoài một mình, lỡ như... Hoa Tiểu Hoa rất không hiểu Ngân Đại Bạch đang làm gì. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngân Đại Bạch cho Hoa Tiểu Hoa một ánh mắt an tâm đi. Nhưng nếu ngươi để bọn nhỏ cứ đi theo Tiểu Tiểu, chỉ sợ tâm lý phản nghịch của Tiểu Tiểu sẽ quá nặng. Hơn nữa, ngày hôm nay Tiểu Tiểu nhất định sẽ không đi tìm chúng nó. Hoa Tiểu Hoa cẩn thận nghĩ lại lời Ngân Đại Bạch nói. Cũng đúng, nếu cứ luôn có xả kèm bên người Tiểu Tiểu, nói vậy Tiểu Tiểu sẽ càng ngày càng bất mãn, nếu Tiểu Tiểu xảy ra chuyện gì thì phải không bù nổi mất. Nghĩ như vậy, Hoa Tiểu Hoa cũng yên lòng. Này này, Ngân Đại Bạch, không ngờ ngươi vẫn biết hài tử phản nghịch phải vuốt lông nha. Trước đó thật đúng là coi khinh ngươi. Ngân Tiểu Tiểu vừa đi vừa ngẩn người. Đây là một thói quen thật không tốt. Đi lên, Ngân Tiểu Tiểu dừng, rũ đầu ai thán một tiếng. Ý... Đang ai oán Ngân Tiểu Tiểu giật giật đầu, hình như có thanh âm gì đó. Ngân Tiểu Tiểu ngưng thần lại nghe, không có sai, thật sự có thanh âm, hẳn là thanh âm rắn bò sát phát ra. Ngân Tiểu Tiểu lại dùng sức hít hít không khí, có mùi máu tươi. Ngân Tiểu Tiểu có điểm chần chờ, con rắn này hẳn là bị thương đi, không biết có sao không, mình có nên đi đến chăng? Rõ ràng là đang chần chờ nhưng thân thể của Tiểu Tiểu vẫn bò về hướng về thanh âm truyền đến. Ai, đã biết xen vào việc của người khác là khuyết điểm nhưng khi nào mới có thể sửa a? Nói, rắn bị thương cách chỗ Ngân Tiểu Tiểu cũng không xa lắm. Dù Ngân Tiểu Tiểu đi chậm một chút đi thì bây giờ cũng nên tới nơi. Nhưng không có, đến bây giờ Ngân Tiểu Tiểu còn không thấy con rắn bị thương kia. Như vậy chỉ có một nguyên nhân, thì phải là trong quá trình Ngân Tiểu Tiểu bò sát, con rắn kia cũng không ngừng di động, hơn nữa tốc độ còn mau hơn cả Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu nổi giận, con rắn này thật sự rất không biết phải trái. Mình tới cứu nó lại đi nhanh như vậy. Cố chấp quật cường từ dưới đáy lòng Ngân Tiểu Tiểu hung hăng sộc lên, mình nhất định phải đuổi kịp con rắn này. Mau đuổi theo a, mau đuổi theo. Nếu không tiểu công của ngươi chạy không thấy mất a y. Ngân Tiểu Tiểu ở phía sau liều mạng đuổi theo. Con rắn bị thương phía trước liều mạng chạy. Ừ, cá nhân ta cảm thấy liều mạng còn không lợi hại bằng đấu mạng, cho nên trước một khắc Ngân Tiểu Tiểu mất nước, rốt cục cũng đuổi theo con rắn này. Ngân Tiểu Tiểu thở hổn hển ngăn cản con rắn kia tha thứ nó để nó xuyễn trong chốc lát. Ngân Tiểu Tiểu chạy đến mắt hoa lên, đợi rốt cục bình tĩnh lại, nghiêm túc xem con rắn trước mặt mình, ánh mắt đầu tiên, liền thấy được một đôi mắt màu đỏ như máu tràn ngập cừu hận tàn nhẫn. Má ơi, Ngân Tiểu Tiểu hô lớn một tiếng, một tiếng chui vào vừa trong bụi cỏ. Ta nói ngươi nấp trong bụi cỏ có ích sao? Trước đó, Mạc Lão Đại vẫn thực thơ dại thực mãnh liệt hung ác. Biết chạy không thoát con rắn phía sau, trong mắt Mạc Lão Đại hung quang chợt lóe, dứt khoát dừng bước, chờ con rắn kia đi đến trước mặt của mình, chỉ cần mình cắn lên một phát, nhờ, Ngân Tiểu Tiểu không phải đuổi theo a. Cũng không tin con rắn kia còn có thể sống được. Mạc Lão Đại tự sướng vô cùng tốt đẹp ở trong lòng. Thế nhưng khi con rắn đuổi theo phía sau mình đứng ở trước mặt thở dốc thì Mạc Lão Đại muốn phát điên. Thì ra phía sau mình chỉ có một tiểu bất điểm như vậy. Vậy mình còn chạy cái gì? Mà khi tiểu bất điểm trước mặt thấy rõ mình thế mà lại kêu một tiếng má ơi. Liền trốn đi. Mạc Lão Đại cảm thấy mình bị vũ nhục. Mình là giống đực. Giống đực, không phải giống cái, không thể gọi là má. Này ta nói, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ cái này đi. Ngân Tiểu Tiểu tránh ở trong bụi cỏ run rẩy, liên tục lặp lại đây là đang gọi mình sao, thật là đang gọi mình sao, thật ra không phải đang gọi mình đi một loạt hoạt động tâm lý rồi. Ngân Tiểu Tiểu tiếp tục thanh thản giấu ở trong bụi cỏ. Mặc lão đại bên ngoài gân xanh trên đầu nảy lên. Đồ ngu ngốc kia, ta nói ngươi đi ra. Ngươi mới ngu ngốc, cả nhà ngươi đều ngu ngốc. Đầu Ngân Tiểu Tiểu nóng lên, lập tức nhảy ra nổi giận mắng. Sau đó lại muốn trốn vào trong bụi cỏ, không may bị Mặc lão đại chặn đường. Mặc lão đại lôi Ngân Tiểu Tiểu ra khỏi bụi cỏ tới trước mặt mình, nhấn mạnh là lôi nha, là cái kiểu lôi thực hung tàn đó. Nói, vì sao đi theo ta? Tuy rằng ngữ khí vẫn thực hung tàn, nhưng biểu cảm của Mặc lão đại đã không còn đáng sợ như trước. Dù sao ở trong mắt Mặc lão đại, Ngân Tiểu Tiểu là ấu xà không hề có tính uy hiếp với nó mà thôi. Ừ, còn là một đồ ngu ngốc. Ngân Tiểu Tiểu hàng này thuộc loại mềm nắn rắn buông, thấy Mặc lão đại không hung ác như trước, Ngân Tiểu Tiểu lập tức lên mặt, giống cái gì mà giống. Ngươi nghĩ ta muốn đi theo ngươi lắm chắc? Nếu không phải ngửi được mùi máu ta mới không theo ngươi, nghe chưa? Ngân Tiểu Tiểu theo bản năng tìm vết thương trên người Mặc lão đại. À, thì ra là ở vị trí cách 7 tấc không xa bị con gì đó cắn. Sau đó Ngân Tiểu Tiểu hậu chi hậu giác phát hiện. Ý, ngươi là Mặc xà. Đúng vậy, con rắn ở trước mặt Ngân Tiểu Tiểu này là một Mặc xà. Năm nay vừa mới 18. Bởi vì dậy thì quá mạnh mẽ nên thoạt nhìn giống như đã trưởng thành. Sao nào? Ngươi có ý kiến? Mặc lão đại hít mắt lại. Không, không ý kiến. Ngân Tiểu Tiểu nuốt ngụm nước bọt, dưới đáy lòng kêu rên. A a a, ba ba a cha mau lại đây cứu ta. Ta chẳng những gặp Mặc xà còn gặp phải một Mặc xà hung ác a. Mặc lão đại hoài nghi nhìn Ngân Tiểu Tiểu một vòng. Biểu cảm trên mặt đồ ngu ngốc này thấy thế nào cũng không giống như không có ý kiến. Này, tiểu bạch si, ngốc nghếch. Ngươi như vậy chắc cũng chỉ sinh ra được 5-6 ngày đi. Chạy lung tung làm gì, nhưng tốc độ chạy không tồi. Nhanh hơn xà mới sinh cùng lứa. Ngân Tiểu Tiểu bi phẫn, có kiểu vũ nhục xà như vậy sao? Có sao? Ngươi mới ngu ngốc. Ngươi mới sinh ra 5-6 ngày. Ông đây sinh ra được 1 tháng rồi. Ý, lúc này ánh mắt Mặc lão đại biến thành kinh nghi cùng khinh bỉ. Sinh ra 1 tháng mà lại nhỏ như vậy, tốc độ còn chậm như vậy. Trời ạ, ngươi quả thực là khiến cho bạch xà các ngươi mất mặt. Mẹ ngươi a, ngươi mới là bạch xà, cả nhà ngươi đều là bạch xà. Ngân Tiểu Tiểu cũng bị giận điên lên. Ta là ngân xà. Ngân xà biết không? Không phải bạch xà. Ngân xà. Ánh mắt Mặc lão đại ở đảo lên người Ngân Tiểu Tiểu, trượt xuống một vòng. Ừm, có vẻ thật là ngân xà. Ngân xà thì ngân xà, kích động như vậy làm gì? Mặc lão đại không cho là đúng, ngân xà cũng tốt, bạch xà cũng thế. Người nào cũng không thể so với Mặc xà chúng ta. Thật không biết ngươi có cái gì để kích động. Ngân Tiểu Tiểu rất muốn khóc. Nó sai rồi, nó thật sự sai rồi. Nó không nên không nghe ba ba a cha. Hắc A Ban tốt không có nghĩa là những Mặc xà hắc xà khác tốt. Mặc xà trước mặt mình này nhất định là Mặc xà vô cùng hung ác mà ba ba nói. Ngày hôm nay mình nhất định là gặp báo ứng. Ta phải đi. Ngân Tiểu Tiểu chầm chầm ném ra một câu. Đi a đi, ta đi a đi. Ý, sao bò nửa ngày cảm giác vẫn không nhúc nhích. Ngân Tiểu Tiểu nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Thì ra là Mặc xà kia đè đuôi của mình lại. Hừ. Nói ngươi ngu ngốc ngươi còn không tin. Trong mắt Mặc lão đại có trào phúng cùng hài hước quá nặng. Tiểu ngân xà ngu ngốc này chơi thật tốt. Ngân Tiểu Tiểu nghiêng đầu sang chỗ khác không nói. Hừ, Mặc xà này quá ghê tởm. Mình quyết định, sau này nhất định phải chán ghét Mặc xà. Mặc lão đại cười vui vẻ cong đầu xuống đưa đến trước mặt Ngân Tiểu Tiểu. Tiểu bạch si, tức giận sao? Ngân Tiểu Tiểu vẫn không nói chuyện. Thuận tiện xoay đầu đến bên kia. Đầu Mặc lão đại đi theo đầu Ngân Tiểu Tiểu đi. Dù sao nó lớn hơn Ngân Tiểu Tiểu nhiều. Tiếp tục quấn 2 vòng cũng không có vấn đề gì. Cho nên, một màn này thấy thế nào cũng mờ ám như vậy. Ngươi nói đi, Ngân Tiểu Tiểu đứng trước. Mặc lão đại đứng ở phía sau Ngân Tiểu Tiểu đưa đầu đến trước mặt Ngân Tiểu Tiểu. Nhìn sao cũng là Mặc lão đại quấn quanh Ngân Tiểu Tiểu. đổi câu mà nhân loại nghe hiểu được, đó là Mạc lão đại ôm Ngân Tiểu Tiểu vào trong lòng thôi. Nhưng thực hiển nhiên, Ngân Tiểu Tiểu mơ hồ còn chưa ý thức được mờ ám lúc bấy giờ, Mạc lão đại cũng lười nhắc nhở nó. Bây giờ Mạc lão đại thật sự cảm thấy hứng thú với Ngân Tiểu Tiểu tiểu bạch si này. Xoay đầu lại, Mạc lão đại không nói chuyện, Ngân Tiểu Tiểu cũng không nói chuyện, nhưng ngươi nói hai xà cứ nhìn nhau như vậy thì có ý tứ gì? Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy ngượng ngùng đành phải mở miệng, ta nói, thương thế của ngươi không cần xử lý sao? Mạc lão đại rút ra một giây đồng hồ liếc mắt nhìn miệng vết thương của mình, không có việc gì, hai ngày nữa thì tốt rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết năng lực khép lại vết thương của Mạc xà bộ tộc chúng ta rất cường hãn sao? Ngân Tiểu Tiểu hận nghiến răng ngứa lợi, Mạc xà trước mắt này hung hăng càn quấy bao nhiêu nha? Ba câu không rời Mạc xà chúng ta, Mạc xà chúng ta. Hừ, ta còn là Ngân xà đó. Tiểu Bạch Si, ngươi tên gì? Hay ngươi muốn ta cứ gọi ngươi là Tiểu Bạch Si như vậy? Ngân Tiểu Tiểu, ngữ khí không tình nguyện. Ta gọi là Mạc lão đại, nhớ kỹ đó. Mạc lão đại ngẩng đầu, giống như nói cho Ngân Tiểu Tiểu biết tên của nó là chuyện thiên đại ban ân vậy. Ha ha ha ha, Ngân Tiểu Tiểu cười không ngừng, còn lão đại nữa chứ, cứ như đại ca hắc đạo vậy đó. Ngươi cười cái gì? Mạc lão đại nghe ra ý vị cười nhạo trong tiếng cười của Ngân Tiểu Tiểu. Không có gì, đương nhiên không thể nói cho nó mình đang suy nghĩ gì. Mình không có chán sống, nhưng cho dù nói cho nó, chỉ sợ nó cũng không biết hắc đạo là cái gì. Nghĩ đến đây Ngân Tiểu Tiểu đắc ý, nghĩ thầm, cho dù nó là Mạc xà thì thế nào? Không phải cũng là một xà không văn hóa sao? Mạc lão đại không nói gì nhìn Ngân Tiểu Tiểu ở trước mắt đột nhiên rất đắc ý, thậm chí cả cái đuôi cũng nhếch lên. Thật không biết Tiểu Bạch Si này lại nghĩ tới cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28 Tiểu Bạch Si, ngươi nhỏ như vậy người nhà ngươi dám để cho ngươi đi ra một mình sao? Chậc chậc, con chuột hơi lớn một chút cũng có thể bắt nạt được ngươi. Mạc lão đại rung đùi đắc ý biểu đạt mình cười nhạo Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu bĩu môi, Mạc lão đại này vẫn gọi mình là Tiểu Bạch Si, vậy còn hỏi tên mình làm gì? Hắc thán, than đen. Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ tới hai chữ. Cái gì? Mạc lão đại thật sự nghe không hiểu. Ta nói ngươi là một hắc thán, còn là cái loại hắc thán dài nhỏ kia. Cái miệng Ngân Tiểu Tiểu treo lên nụ cười xấu xa. Ta nói hắc thán không chú ý xem coi như xong, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện hàng này đen đến sáng bóng, hẳn là Mạc xà huyết thống thực thuần túy mà ba ba nói. Hắc thán là cái gì? Cho tới bây giờ Mạc lão đại chưa nghe qua từ này, nhưng nhìn biểu cảm Tiểu Bạch Si đối diện liền biết không phải là từ gì tốt. Ngân Tiểu Tiểu làm ra vẻ thất vọng về Mạc lão đại mà quơ đầu, không văn hóa, thật đáng sợ. Một câu này Mạc lão đại nghe hiểu. A, trời sắp tối rồi, ta phải về nhà. Lúc này Ngân Tiểu Tiểu mới phát hiện mặt trời đã xuống núi một nửa, nếu trước khi trời tối không trở về nhà, cha nhất định lại nhắc nhở. Mạc lão đại ngăn cản nói một câu với Ngân Tiểu Tiểu muốn trốn chạy. Này này, ngươi cứ đi như vậy sao? Nếu không thì sao? Ta còn ở lại cùng ngươi làm gì? Ngân Tiểu Tiểu rất muốn đảo cặp mắt trắng dã với Mạc lão đại. Vậy ngày mai ngươi lại đến chứ? Mạc lão đại đột nhiên hỏi như vậy, thiếu chút nữa dọa Ngân Tiểu Tiểu gục xuống. Ta còn tới làm gì? Để ngươi gọi ta là Tiểu Bạch Si sao? Để ngươi tiếp tục bắt nạt ta sao? Gì chứ? Ta không đến. Ngươi có tới hay không? Mạc lão đại trở mặt, nhìn mặt đen lại biến thành hung ác, bởi vì nó đen sẫm hơn lúc đầu, cho nên nhìn không ra Mạc lão đại đỏ mặt. Dù sao ta còn ở lại trong này một ngày. À, Ngân Tiểu Tiểu ngây ngô gật đầu. Ở lại thì ở lại, phát hỏa làm gì? Ta đi đây. Mạc lão đại nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngân Tiểu Tiểu uốn éo mông đít nhỏ biến mất tại trong tầm mắt của mình. Này này, một con rắn thì làm gì có mông nha? Thật sự là một Tiểu Bạch Si. Không, là Đại Bạch Si. Ngân Tiểu Tiểu chạy về nhà trước khi trời tối. Tiểu Tiểu, có gặp chuyện gì thú vị không? Hoa Tiểu Hoa tiến lên quan tâm hỏi. Không có,

Ngân Tiểu Tiểu cũng bắt đầu cảm thấy nóng. Đại Hắc thán, ta phải đi đây, ngươi phải bảo trọng nha. Ngoài Ngân Tiểu Tiểu dự đoán, Mạc Lão Đại không chút do dự đáp lời. Chúng ta có thể không gặp nhau trong một khoảng thời gian, nhưng Tiểu Bạch Si ngươi nhớ kỹ, chúng ta nhất định sẽ lại gặp mặt. Ngân Tiểu Tiểu hung hăng nhìn Mạc Lão Đại một cái, lại gọi mình là Tiểu Bạch Si, gặp lại sau, Đại Hắc Thán. Mạc Lão Đại nhìn kỹ bóng lưng Ngân Tiểu Tiểu trong chốc lát, dứt khoát kiên quyết rời bước lên hướng ngược lại Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu bò lại cửa sơn động nhẹ nhàng thở ra, may mắn, cuối cùng cảm thấy đã về trước khi nóng nhất. Ngân Tiểu Tiểu, ngươi đi đâu? Thanh âm phía sau truyền đến dọa Ngân Tiểu Tiểu nhảy dựng, vội vàng quay đầu lại. Ngân Tiểu Tư đứng phía sau. Ta đi toilet. Đi toilet sao? Ngân Tiểu Tư cười như không cười. Vậy sao đi lâu thế? Ta phát hiện ngươi đi rồi thời gian rất lâu đó. Đi WC xong ta lại đi dạo chung quanh. Nếu không trở về cũng nằm úp sấp trong sơn động. Rất chán nha. Mặt Ngân Tiểu Tiểu không chút thay đổi. Ta đi vào đây tứ ca. Thời tiết càng ngày càng nóng. Ngân Tiểu Tứ nhìn Ngân Tiểu Tiểu vào sơn động, trong mắt hiện lên cảm xúc khác, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một chút bất đắc dĩ cùng sùng nịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29 Ngân Tiểu Tiểu liều mạng trốn a trốn, phía sau nó là Mạc Lão Đại đang đuổi theo, biểu cảm của Mạc Lão Đại dữ tợn, còn phát ra tiếng rít gào giống như tiếng sấm, nhưng Ngân Tiểu Tiểu làm sao có thể chạy trốn khỏi Mạc Lão Đại. Chỉ thấy hai xà càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, gần đến Ngân Tiểu Tiểu đều cảm thấy Mạc Lão Đại thở ra khí phun tới trên thân thể của mình. Ý, vì sao Mạc Lão Đại lại thở ra khí là lạnh? Sau đó Ngân Tiểu Tiểu tỉnh, Ngân Tiểu Tiểu dùng cái đuôi xoa xoa mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán, nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Ngân Tiểu Tiểu mới chú ý tới khí trời bên ngoài, thì ra là trời mưa, còn có sấm trước. Bên ngoài có gió thổi vào trong sơn động, chẳng thể trách Hắc Thán trong mộng chẳng những có tiếng kêu giống sấm sét, còn phun ra khí lạnh nữa không đúng. Tại sao mình lại mơ thấy Hắc Thán kia? Hoa Tiểu Ngũ thấy biểu cảm trên mặt Ngân Tiểu Tiểu trong không. Không một giây từ ngây ngô cười đổi thành âm trầm, nuốt ngụm nước bọt. Cái đó, ta đi tìm nhị ca tam ca chơi được rồi. Ngân Tiểu Tiểu hoàn toàn không chú ý tới Hoa Tiểu Ngũ chạy nhanh như trước đã không thấy. Như trước đắm chìm ở trong suy nghĩ sao ta lại mơ thấy cái Hắc Thán kia. Không có khả năng, trong mộng tất cả đều là mình gặp ảo giác mới đúng. Ngân Tiểu Tứ ở bên cạnh đảm đương bối cảnh suy nghĩ nhìn Ngân Tiểu Tiểu, vừa xem còn vừa gật đầu. Tiểu Tứ, rốt cục ngươi cũng cảm giác được đầu ngươi rất không thích hợp sao? Ngân Tiểu Nhất thực quan tâm hỏi. Ngân Tiểu Tứ đang im lặng gật đầu, theo trực giác của Ngân Tiểu Nhất. Mặc dù Ngân Tiểu Tiểu sinh ra cuối cùng, nhưng Ngân Tiểu Tứ mới càng không giống bình thường. Ngân Tiểu Tứ đang gật đầu cứng ngắc lại, đầu ngươi mới không thích hợp, đầu cả nhà ngươi mới không thích hợp. Không đúng, mình cùng nó là một nhà. Ngân Tiểu Tứ cứng ngắc đầu đi rồi, quên đi, người thông minh sẽ không tính toán với đồ đần. Ngân Tiểu Tiểu bò tới cửa sơn động, nhìn tình huống bên ngoài, chậc chậc. Thật sự là mưa như chút nước nha, nhưng nói như thế, thảm thức ăn sẽ tốt lên, trời mưa thành như vậy, cũng không còn thấy trạng huống hơi nước. Ngân Tiểu Tiểu đang thỏa mãn nhìn bên ngoài đột nhiên một tia chớp sáng chợt lóe lên, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy ý nghĩ của mình liền sáng một chút. A, tia chớp a, sét đánh a, rốt cục ta cũng thoát khỏi cuộc sống ăn trứng sống rồi sao? Nhân loại vừa mới đầu cũng là ăn sống. Sau đó nhân loại sẽ ăn đồ nấu chín. Tại sao vậy? Bởi vì nhân loại biết dùng lửa. Đúng vậy, nhân loại sẽ nhóm lửa. Vậy tại sao mình không đốt lửa đi luộc trứng chín để ăn? Mình bởi vì thân thể thế này nên không thể làm ra 108 kiểu làm trứng, nhưng cũng có thể ngẫu nhiên đổi phương thức ăn mà. Nói tới đây, Ngân Tiểu Tiểu lại ai oán. Tại sao mình lại biến thành rắn nha? Nếu là một con gấu một con chó gì đó cũng được. Không phát hiện người ta còn có móng vuốt sao? Tự mình tiếp tục huấn luyện. Khi đó nướng xiên thịt không phải là dễ dàng sao? Bây giờ thì ngay cả chân, móng vuốt đều không có. Toàn thân trên dưới trừ miệng và đuôi là có thể sử dụng. Ngân Tiểu Tiểu con rắn này nghĩ đến cái gì là muốn làm liền, nhưng thời tiết không cho phép. Thời tiết mưa to như vậy, thấy thế nào cũng không quá thích hợp nhóm lửa. Ngân Tiểu Tiểu đành phải thôi, trong lòng nghĩ đợi cho hết mưa rồi đi nhóm lửa. Nhưng ngươi không thể gây trở ngại tâm tình kích động của Ngân Tiểu Tiểu bây giờ. Cho nên chúng xà đang ngủ đông trong sơn động đều thấy Ngân Tiểu Tiểu không ngừng xoay quanh. Ngân Tiểu Tiểu đang bình phục kích động trong lòng nha. Ý, Đại Bạch, ngươi có phát hiện Tiểu Tiểu hình như không bị thời tiết trở nên lạnh ảnh hưởng không? Hoa Tiểu Hoa nhàm chán nhìn Ngân Tiểu Tiểu chạy vòng quanh đột nhiên lấy cái đuôi chọc chọc Ngân Đại Bạch bên người. Ngân Đại Bạch nghe được Hoa Tiểu Hoa nói, nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu. Đúng vậy, tuy rằng tốc độ của Tiểu Tiểu chậm nhất trong 6 đứa nhỏ, nhưng theo tốc độ bây giờ của Tiểu Tiểu, nó vẫn là tốc độ dĩ vãng, hành động không chậm chạp. Ngân Đại Bạch quan sát trong chốc lát, cho ra kết luận này. Nói tới đây, phải thuyết minh chuyện gì xảy ra. Rắn là động vật máu lạnh, mà cái gọi là động vật máu lạnh là độ ấm bên ngoài ảnh hưởng rất lớn đối với rắn. Nhiệt độ cơ thể rắn sẽ thay đổi căn cứ theo độ ấm bên ngoài, mà khi nhiệt độ không khí hạ xuống, hành động của rắn sẽ trở nên chậm chạp. Lúc nhiệt độ không khí xuống đến trình độ nhất định, thậm chí cả người rắn sẽ trở nên cứng ngắc không thể di động. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rắn lại ngủ đông. Mà độc xà bộ tộc sinh hoạt ở ngọn núi này thích phơi nắng, đó là điều thực bình thường. Rắn bên ngoài đều như vậy, nhưng không bình thường đúng là độ ấm càng cao độc xà càng thích. Nếu như là rắn bên ngoài, vốn không thể thừa chịu được nhiệt độ trên 40 độ C, nhưng ở trong này mỗi ngày nhiệt độ đều cao hơn 40 độ, mà vì sao độc xà bộ tộc lại thích nhiệt độ cao như vậy? Đó là vì nhiệt độ cơ thể độc xà bộ tộc rất tăng cao, có tăng cũng rất thong thả, điều này quyết định chúng nó càng cần phơi ở nơi cực nóng và liên tục trong thời gian lâu. Như vậy vì sao nhiệt độ cơ thể độc xà bộ tộc rất khó lên cao mà cho dù lên cao cũng rất thong thả? Nguyên nhân này cũng không rõ ràng. Mà bây giờ, Ngân Tiểu Tiểu không vì nhiệt độ không khí hạ xuống lại mà hành động bị chậm lại, đã bị Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch theo dõi. Tiểu Tiểu, ngươi tới đây một chút. Ngân Đại Bạch mở miệng, Ngân Tiểu Tiểu nào dám không theo, áp chế kích động trong lòng thuận theo bò tới bên cạnh Ngân Đại Bạch. Cha, ngươi gọi ta sao? Tiểu Tiểu, ngươi không thấy trời rất lạnh không muốn động đậy sao? Mà động tác cũng có cảm giác chậm chạp hơn so với bình thường. Hả? Ngân Tiểu Tiểu nghi hoặc kêu một tiếng, tại chỗ vòng vo một vòng tròn, mở mịt đáp. Không có mà. Khụ khụ, điều này có thể lý giải. Kiếp trước Ngân Tiểu Tiểu là nhân loại không quá hiểu biết về rắn. Hơn nữa Ngân Tiểu Tiểu sợ rắn nên càng không đi chú ý rắn, cho nên có nhiều tập tính của rắn nó không hiểu rõ. Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch liếc nhau một cái. Sau đó Hoa Tiểu Hoa vươn nửa người trên da, dán trên người Ngân Tiểu Tiểu. Nóng. Hoa Tiểu Hoa nhìn không được đề cao âm lượng, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt ấu xà trong động lại đây. Hoa Tiểu Hoa nuốt ngụm nước bọt, cũng chẳng quan tâm đám tiểu tử thất chủy bát thiệt hỏi cái gì nóng, quay đầu lại lắp ba nói với Ngân Đại Bạch, Tiểu Tiểu, trên người Tiểu Tiểu nóng, nóng. Ngân Đại Bạch lặp lại một lần, cũng dán lên, thế mà nóng thật. Hoa Tiểu Hoa dùng đầu áp từ đầu tới đuôi Ngân Tiểu Tiểu, toàn thân đều nóng. Ngân Tiểu Tiểu chảy đầy hắc tuyến, sẽ có người, sẽ có đầu rắn nóng, thân và đuôi lạnh sao? Nhưng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Hoa Tiểu Hoa, Ngân Tiểu Tiểu có tiếp tục chậm hiểu cũng biết nóng trong miệng Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch là có ý gì. Trên người Hoa Tiểu Hoa lạnh lẽo, càng làm nổi bật nhiệt độ ấm nóng của bản thân mình. Điều này làm Ngân Tiểu Tiểu nhớ lại rắn là động vật máu lạnh, mà nhiệt độ cơ thể mình bây giờ, hơn nữa mình luôn luôn không thể phơi nắng. Ngân Tiểu Tiểu ý thức được chỉ sợ mình là một con rắn có nhiệt độ ổn định. Ngân Tiểu Tiểu rất muốn nói tục, ông trời, ngươi muốn ta không thể quên kiếp trước sao? Ngươi muốn ta cho dù có thân thể là một con rắn cũng không thể quên linh hồn là của nhân loại sao? A-i, chứng thối A-phi. Mặc kệ Ngân Tiểu Tiểu oán hận ông trời như thế nào, dù sao chúng ấu xà đã vây Ngân Tiểu Tiểu ở trung ương, chúng ấu xà cũng nghe rõ rồi. Ba ba a cha, đây là đang nói thân thể tiểu tiểu rất nóng, mà bây giờ thân thể của bọn nó lại lạnh. Như vậy chỉ cần chúng nó úp sấp lên người tiểu tiểu, thì thân thể của bọn nó cũng sẽ cảm giác được ấm áp, đúng hay không? Cho nên nói, ngàn vạn không nên xem thường chỉ số thông minh của rắn. Ngươi xem, lần này không phải chúng nó thấy rất rõ ràng sao? Dưới khuôn mặt dữ tợn của chúng xa, vòng luẩn quẩn bao quanh Ngân Tiểu Tiểu càng ngày càng nhỏ. Trong lòng Ngân Tiểu Tiểu có một cảm giác thật không tốt, kêu sợ hãi một tiếng, chạy về phía Hoa Tiểu Ngũ muốn đột phá vòng vây chạy trốn. Nhưng dù hành động của chúng ấu xà có chậm lại, cũng không phải là điều mà Ngân Tiểu Tiểu bây giờ có thể kháng cự. Vì thế bị Ngân Tiểu Tứ ở bên cạnh Hoa Tiểu Ngũ đánh một đuôi lại lăn trở về giữa vòng vây. Không đợi Ngân Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần sau cú đánh của Ngân Tiểu Tứ, Ngân Tiểu Tiểu đã bị một loạt nam ấu xà đặt dưới thân. Từ bên ngoài nhìn xem, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đuôi của Ngân Tiểu Tiểu. Đỉnh đuôi của Ngân Tiểu Tiểu vểnh vểnh lên, sau đó hạ xuống bất động. Quên đi, tùy chúng nó đi thôi, dù sao chúng nó cũng đè không chết mình. Nhưng như vậy xem ra, buổi tối chúng xà làm thế nào cũng phải quấn thành một cái bánh quẩy để ngủ. Thật ra cũng là vì buổi tối nhiệt độ cơ thể của mình cao đi. Khụ khụ, Ngân Tiểu Tiểu, ngươi phát hiện chân tướng. Thật là ấm áp, cơ thể tiểu tiểu thật ấm ư, ha ha. Sau này trời mưa có thể nằm trên người tiểu tiểu như vậy. Ngân Tiểu Tiểu, mọi người không nên hiểu lầm. Không phải Ngân Tiểu Tiểu không muốn nói chuyện, mà là vì bây giờ Ngân Tiểu Tiểu bị ép tới nói không ra lời. Hoa Tiểu Hoa thâm tình ngóng nhìn Ngân Đại Bạch, thân ái. Tuy rằng thân thể của ta và ngươi đều lạnh như băng, nhưng ta có thể cảm giác được. Tình yêu của ngươi khiến trái tim ta nóng bỏng như lửa, nha, thân ái. Nói xong Hoa Tiểu Hoa chạy về phía Ngân Đại Bạch ôm ấp, hai xà quấn cùng nhau. Ngân Đại Bạch, Tiểu Hoa thân ái của ta muốn dùng tấm lòng làm ngươi ấm áp. Chúng ấu xà, vẹ Ngân Tiểu Tiểu, này, ta không phải không muốn nôn mửa, mà là bây giờ ta bị ép tới nôn không ra à. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30. Mãi cho đến tối, một nhà xà của Ngân Tiểu Tiểu chuẩn bị đi ngủ, mưa còn chưa tạnh. Ngân Tiểu Tiểu không khỏi cảm thán con mưa này thật sự là không ngơi ngớt, hơi dùng mình một chút. Yên tâm, sáng sớm ngày mai thức dậy trời sẽ tạnh. Hoa Tiểu Hoa an ủi Ngân Tiểu Tiểu, bộ dạng bình tĩnh như vậy rất đáng bị người hoài nghi. Nhưng Ngân Tiểu Tiểu là ai? Là Tiểu Bạch Si trong miệng Mặc Lão Đại A. Cho nên một chút cũng không cảm thấy ngữ khí của Hoa Tiểu Hoa thực khả nghi. Kết quả một nhà xà thức dậy sáng ngày hôm sau, trời quả nhiên đã muốn khô ráo. Ngân Tiểu Tiểu đi ra bên ngoài tản bộ một vòng trở về thật vui vẻ. Mặc dù ngày hôm qua mưa to cả ngày, nhưng mặt đường kỳ diệu là vẫn khô ráo như cũ. Cho dù thân thể dính sương sớm cũng không bẩn. Vốn Ngân Tiểu Tiểu còn lo lắng mưa xong mình đi hai vòng đường thì cả người đều dính đầy nước bùn. Mặc dù Ngân Tiểu Tiểu không có bị bệnh sạch sẽ, nhưng để cả thân mình bẩn bẩn không phải là tính cách của Ngân Tiểu Tiểu. Đại Bạch phụ trách trứng chim của Tiểu Tiểu, ta đi tìm thức ăn. Hoa Tiểu Hoa vừa dứt lời liền lôi kéo Ngân Đại Bạch chạy. Ngân Tiểu Tiểu thực hoài nghi rốt cuộc Hoa Tiểu Hoa tìm thức ăn Ngân Đại Bạch tìm trứng chim vẫn là Ngân Đại Bạch tìm thức ăn Ngân Đại Bạch tìm trứng chim. Ngày lập tức lại nhàn rỗi, nhưng nói đi thì nói lại, ngày nào Ngân Tiểu Tiểu ngươi không nhàn rỗi hả? Ừ, nhưng ý của chỗ này là, vì Ngân Tiểu Tiểu thật rảnh rỗi, không có chuyện gì làm, nhàm chán, cho nên ý tưởng ngày hôm qua của Ngân Tiểu Tiểu lại dục dịch. Là ý tưởng gì sao? Đúng vậy, mọi người nói đúng, Ngân Tiểu Tiểu muốn ăn đồ chín. Nhưng mà nói thì rất đơn giản, làm lại thật khó. Giống như đã nói phía trước, Ngân Tiểu Tiểu nếu đầu thai thành một con gấu một con chó gì đó, còn có móng vuốt có thể sử dụng. Nói ví dụ như lúc đánh lửa có thể lấy hai móng vuốt trà sát a trà sát. Nhưng bây giờ Ngân Tiểu Tiểu không có móng vuốt, chỉ có miệng và một cái đuôi là có thể lợi dụng một chút. Nhưng đã sao? Ngân Tiểu Tiểu không tin rửa dung lượng đại não của người một nhà không thể đánh lửa. Nhưng mà cho dù đánh lửa cũng phải có gỗ đi. Ngân Tiểu Tiểu nghĩ hoàn cảnh quanh nhà mình, tuyệt vọng. Cái gì? Ngươi nói cỏ cũng có thể dùng sao? Vậy ngươi dùng hai cọng cỏ trà sát xem có thể phát lửa hay không?